Tiên ma đồng tu, chương 1095, băng hỏa tương dung. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến cái con kia màu bạc mà lại biết bay côn trùng, mọi người cũng bất giác sững sờ. Cái này ác liệt địa phương thậm chí có sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái con kia màu bạc bỏ cánh cứng trên không trung vòng vo một chỗ ngoặt về sau, vậy mà lại hướng phía mọi người bay đi tốc độ cực nhanh, lúc này đây là bay về phía Lam Thất Vân. Lam Thất Vân vừa muốn thò tay bắt lấy nghiên cứu một chút cái đồ chơi này rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể ở cực bắc vùng đất lạnh giá sinh tồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa thò tay, liền nghe đến Phượng Nghi hét lớn, không muốn tiếp xúc nó, đó là huyền băng liệt hỏa giáp. Lam Thất Vân sững sờ tại ngay tại nàng ngây người thời điểm, cái con kia huyền băng liệt hỏa giáp cũng đã bay đến trước mặt của nàng, mắt thấy muốn tiến vào y phục của nàng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh quang lóe lên, một đạo kiếm quang như điện như quang, thanh sắc kiếm quang cơ hồ là dán Lam Thất Vân thân thể, chạm tại cái con kia cấp tốc chạy như bay mà đến huyền băng liệt hỏa giáp thượng, cái đồ chơi này lập tức bị chém làm hai bên, tại trong cuồng phong lập tức lại không biết bị thổi tới đi đâu. Trầm thấp tiếng địch bỗng nhiên không hề dấu hiệu vang lên, cũng không biết là từ chỗ nào truyền đến, làm cho người ta một loại đứt quãng, hư vô mờ mịt cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được tiếng địch, Diệp Tiểu Xuyên một bà kéo trên cổ đã sớm kết băng trồn nhung, giật mình nói. Ngũ độc môn thanh diễn, tiếng địch dừng lại, thanh diễn thanh âm truyền đến, mang theo vô tận trào phúng, nói. Diệp công tử thật sự là dễ nhớ ký ức a, đúng là thanh mỗ, không nghĩ tới tại đây cực bắc chi địa còn có thể gặp lại Diệp công tử cùng chư vị tiên tử, thật là có duyên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt âm tình bất định, cái này thanh diễn đạo hạnh hắn không để tại mắt trong, thế nhưng thằng này nhưng là dụng độc đại hành gia, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai trên lôi đài thi triển dụng độc kỳ thuật làm cho người thế nhân mở rộng tầm mắt. Từ khi đã đến Bắc Cương về sau, thanh diễn huống chi đem ngũ độc môn ưu thế phát huy tác dụng vô cùng, Diệp Tiểu Xuyên tận mắt thấy thanh diễn dùng sức một mình, khống chế vô số độc phong vây công phiêu miễu các đợi hơn 10 vị tu chân cao thủ, nhờ có đêm đó chính mình đi đến, nếu không phiêu miễu các những cái. Kia nữ đệ tử hậu quả chỉ sợ không, có thể tưởng tượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau tại Thái Cổ Thần Thụ, Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nhìn thấy thanh diễn khống chế vô số độc trùng độc vật tập kích tinh linh tộc xác thực lợi hại đến cực điểm. Lần trước gặp được Thiên Vấn cô nương, nàng không phải nói tiến vào cực bắc băng nguyên ngoại trừ ngũ hành môn, mặt khác ma giáo các phái hệ đệ tử đều không có đi vào sao. Như thế nào ở chỗ này gặp cái này ngũ độc môn sát tinh? Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên giật mình thời điểm, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu trắng bạc huyền băng liệt hỏa giáp, số lượng không biết có bao nhiêu. Phượng Nghi tựa hồ hiểu rõ cái này huyền băng liệt hỏa giáp đáng sợ kêu lên. Không tốt, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tiểu côn trùng mà thôi, sợ cái gì? Lam Thất Vân là một cái gan lớn nội tâm rộng chi nhân, liệt diễm kiếm lập tức ra vỏ, một đạo hỏa long hướng phía những cái. Kia rậm rạp chàng chịt chạy như bay mà đến huyền băng liệt hỏa giáp lao nhanh mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nàng xem đến, một đám tiểu côn trùng, chính mình một mồi lửa có thể đốt sạch sẽ. Những người khác ngoại trừ Phượng Nghi bên ngoài, tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. Bất quá chứng kiến Phượng Nghi vung chân bỏ chạy, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám vô lễ, cầm lấy ngốc núc ních đứng ở tại chỗ Vân Khất U hãy theo Phượng Nghi chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số huyền băng liệt hỏa giáp bị hỏa long thôn phệ, Lam Thất Vân dương dương đắc ý, đang chuẩn bị mời đến Diệp Nhu cùng Tần Phàm chân đem ngũ độc môn thanh diễn bắt sống, kết quả những cái. Kia nguyên bản màu trắng bạc huyền băng liệt hỏa giáp căn bản sẽ không có bị liệt diễm kiếm cường đại hỏa diễm cho chết cháy. Màu trắng bạc thân thể, như mũi tên rời cung, chui ra hỏa diễm, sau đó toàn bộ biến thành màu đỏ thắm, phảng phất tại đây trong nháy mắt nguyên bản hay là hàn băng thuộc tính tiểu côn trùng, trong lúc đó biến thành hỏa diễm thuộc tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, Tần Phàm Chân cũng không nói gì, vung chân bỏ chạy. Diệp Nhu thấy Lam Thất Vân có chút ngẩn người, dắt nàng thoáng một phát. Lam Thất Vân lúc này mới kịp phản ứng, kêu lên. Đây là cái gì quái vật? Tiếng địch trầm thấp, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận. Huyền băng liệt hỏa giáp xuất hiện sông băng sơn mạch bên trong, số lượng mặc dù không có thanh diễn tại Hắc Xâm Lâm trong khống chế toàn tâm phong nhiều, nhưng mấy vạn vẫn còn là có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền băng liệt hỏa giáp theo bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh liền đem mọi người vây khốn tại một mảnh sông băng trong hạp cốc. Mọi người thấy bị băng bó sủi cảo, nhao nhao móc ra pháp bảo. Phá vỡ thanh diễn điều khiển yêu tiếng địch, Vân Khất U rất có kinh nghiệm, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Giúp ta ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hiểu ý, thân thể bay lên trời, mở ra hai tay, thân thể tại Vân Khất U hướng trên đỉnh đầu cấp tốc xoay tròn, rất nhanh một đạo vòi rồng trụ liền xuất hiện. Vân Khất U thì là khoanh chân mà ngồi, theo túi càn khôn trong rút ra chấn ma cổ cầm, bát chỉ cùng bay, mong muốn dùng tiếng đàn phá vỡ thanh diễn tiếng địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên cấp tốc ngưng tuyệt 7-8 đạo vòi rồng trụ hướng bốn chu vi lũng tới huyền băng liệt hỏa giáp đánh tới. Một chiêu này ban đầu ở Hắc Xâm Lâm trong đối phó toàn tâm phong thời điểm có hiệu quả, đem rậm rạp chẳng chỉ toàn tâm phong thổi thất linh bát lạc thế, nhưng đối với những thứ này cực bắc băng nguyên sinh trưởng ở địa phương huyền băng liệt hỏa giáp lại hầu như không có bất kỳ hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến cũng đúng, cực bắc băng nguyên phong vốn là đại đáng sợ, hơn nữa cơ bản đều là loạn phong, thường xuyên có thể chứng kiến từng đạo vòi rồng trụ tại đây phiến băng nguyên đi lên về đích tàn sát bừa bãi. Cái này huyền băng liệt hỏa giáp là nơi đây sinh vật, làm sao sẽ e ngại đón gió. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên lốc xoáy không có lấy những thứ này đáng giận bỏ cánh cứng không có bất kỳ biện pháp, mà ngay cả Vân Khất U tiếng đàn giờ phút này cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không yêu thuật tạo nghệ không cao lắm, tại Dương Tử Giang khống chế một cái tầm cao có thể, đều muốn khống chế cái này mấy vạn con quái dị huyền băng liệt hỏa giáp cơ hồ là không có bất kỳ khả năng, nàng chẳng qua là tại âm luật tạo nghệ thượng vô cùng cao, đều muốn dùng âm luật chi đạo pháp lực nhiễu loạn thanh diễn tiếng địch mà thôi. Huyền âm triển khai, lúc mới bắt đầu quả thật làm cho trong bóng tối thanh diễn tiếng địch một hồi hỗn loạn, tựa hồ đã mất đi đối cái này vô số huyền băng liệt hỏa giáp khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh, thanh diễn liền dứt khoát không thổi địch, kết quả đã mất đi tiếng địch về sau, những cái kia huyền băng liệt hỏa giáp lại vẫn đối mọi người không thuận theo không buông tha. Ngắn ngủn một lát tầm đó, vô tận độc phong cũng đã vọt tới mỗi người trước mặt, mọi người đành phải lấy khí che chở thể, dùng pháp bảo tiên kiếm chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái, kia băng hỏa bọ cánh cứng vô cùng cổ quái, thân thể ẩn chứa băng hỏa song trọng lực lượng, tại nhân thế tính toán là một cái vô cùng tồn tại đặc thù, mọi người bố trí tại thân thể chu vi bảo hộ cái lồng khí, bị trải qua trùng kích phía dưới, đã hầu như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phượng Nghi kêu lên, những thứ này băng hỏa bọ cánh cứng rất khó đối phó, tìm cách phá vòng vây đi ra ngoài. Một đám cao thủ, còn có một thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, giờ phút này tại đây man hoang chi địa sông băng trong hạp cốc bị một đám lớn chừng ngón cái bọ cánh cứng bao bọc vây quanh. Diệp Tiểu Xuyên đám người tuy nhiên riêng phần mình dùng pháp bảo tiên kiếm chém giết một ít, nhưng những thứ này băng hỏa bọ cánh cứng thật sự quá nhiều, nhất là những thứ này bọ cánh cứng có thể tùy ý hoán đổi băng hỏa thuộc tính, kiếm tiên chém chết một chỉ, kết quả chính mình kiếm tiên không phải là bị bọ cánh cứng hàn khí chỗ ăn mòn, chính là bị bọ cánh cứng hỏa diễm nơi bao bọc, đều muốn từ đó phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ sợ là ngàn vạn khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.